Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 290, dọa lui bọn cướp. Chỉ là, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, không nghĩ tới cái này tiểu hình huyền không thuyền bên trên. Dĩ nhiên mang độc lập năng lượng pháo. Hơn nữa, người này đảm dĩ nhiên như thế mập, thừa dịp lấy bọn họ một cái không chú ý. Dĩ nhiên trực tiếp phát động năng lượng pháo. Lần này, thực đem bọn hắn dọa cho nhảy một cái. Năng lượng pháo uy lực, không phải là ai cũng dám cứng rắn chống đỡ. Không có cửu giai thực lực, gắng đón đỡ chỉ có một cái chết. Sở hữu này tổng cộng 3 chiếc mặt trước huyền không thuyền mau mau thay đổi phương hướng. Liền muốn hướng về những vị trí khác tránh né. Liền ngay cả phía sau một điểm đuổi theo huyền không thuyền, cũng đều sợ đến mau mau dừng lại. Tuy nhiên bọn họ phản ứng đã đầy đủ nhanh, thế nhưng năng lượng pháo tốc độ thật sự là quá nhanh, căn bản cũng không phải là bọn họ có thể tránh né. Cho tới đem năng lượng pháo oanh ở trong đó một chiếc huyền không thuyền bên trên, trực tiếp đem thân tàu nổ ra một cái lỗ thủng to sau, bọn họ đều không có né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn này chiếc huyền không thuyền hướng về phía dưới rừng rậm rớt xuống, sau đó phát ra một tiếng nổ vang, biến mất không còn tăm hơi. Vừa, chúng ta tựa hồ tổn thất đến mấy chục người, cộng thêm một chiếc huyền không thuyền. Khoảng cách chiếc này huyền không thuyền không xa một vị trí khác, lại có một chiếc huyền không thuyền xuất hiện. Chỉ có điều đứng ở huyền không thuyền trên những người kia cũng đã mộng. Cái này rời ạ, là náo loại nào a? Phía bên mình như thế nhiều người, không có chủ động đi tìm tên kia phiền phức. Không thể nghĩ tới tên này không chỉ không sợ chết, còn trực tiếp công kích bọn họ. Cho ta đem tiểu tử kia giết chết. Nhanh, một chiếc hình thể khoảng chừng mấy trượng tinh xảo huyền không thuyền bên trên, cho rằng lông mày rậm mắt to, đầy mặt râu quai nón trung niên đại hán, vung vẩy trong tay khoát đao. Đối với Tiêu Nhiên bên này uống nói, lão đại lên tiếng, những người khác nơi nào còn có thể do dự. Nhất thời từ vây công đội buôn những người kia phân ra 5 người, hướng về Tiêu Nhiên bên này cấp tốc phóng đi. Những người này vẫn không có tiếp cận Tiêu Nhiên, trên thân chân nguyên liền điên cuồng chuyển động đứng lên, liền ngay cả vũ khí trong tay bên trên cũng tỏa ra cực kỳ khủng bố năng lượng ba động. Tiểu tử kia sẽ không liền như thế treo chứ? Hẳn là sẽ không đi trên thương thuyền, vẫn là gian kia lầu các. Bên trong những người kia thật vất vả trước trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, lại nhìn thấy Tiêu Nhiên bị người công kích. Chỉ là những người này lời còn chưa nói hết, liền trừng lớn ánh mắt. Ở trong mắt bọn họ, Tiêu Nhiên trên tay đột nhiên xuất hiện một chương dài ước chừng 6 thước hắc sắc dương cung. Thân cung còn có 2 cái dữ tợn long thủ khuếch tán ra, dữ tợn bên trong thấu bá khí. Còn không chờ bọn họ nhìn rõ ràng trường cung dáng dấp, Tiêu Nhiên đã trực tiếp dương cung. Cũng không thấy hắn có quan hệ động tác, căng thẳng dây cung liền theo kịch liệt chân nguyên ba động, hiện ra một căn màu sắc sặc sỡ mũi tên. Mũi tên xuất hiện, không chần chờ chút nào, liền bị thanh niên kia cho bắn ra tới. Tiếp theo, liền thấy thanh niên kia liên xạ 5 mũi tên, tốc độ quả thực nhanh đến cực hạn. Tại bọn họ phản ứng lại trước, 5 căn mũi tên mang theo mãnh liệt tiếng xé gió, hướng về vọt tới 5 người vọt tới. 5 người này không có từng trải qua phá pháp cung lợi hại, chỉ cho là phổ thông mũi tên công kích, dồn dập dơ lên trong tay binh khí, muốn trực tiếp đem những này nhìn qua không bình thường chậm mũi tên cho đón đỡ mở. Lúc này, thứ nhất căn bị Tiêu Nhiên bắn ra mũi tên đã tới gần một người trong đó bọn cướp. Không chờ hắn vung vẩy binh khí đón đỡ, liền trực tiếp đâm thủng hắn hộ thể chân nguyên, trực tiếp đâm vào ở ngực, mang theo hắn thi thể hướng về hậu phương lấy càng nhanh chóng độ bay ngược mà đi. Tình cảnh này phát sinh cực nhanh, những người kia còn chưa kịp phản ứng, còn lại 4 căn mũi tên đã tới. Một mũi tên, một người, 5 cái khí thế hung hung xông lại người, cứ như vậy trực tiếp bị Tiêu Nhiên giết chết, không phế tí tẹo sức lực. Còn lại những người bọn cướp thật là khiếp sợ, thậm chí ngay cả mặt trận người cũng không để ý tới. Đội buôn những người kia cũng là nhân cơ hội có thể thở dốc. Nhìn về phía Tiêu Nhiên, ánh mắt càng là tràn ngập hỏa nhiệt. Tuy nhiên không biết rõ Tiêu Nhiên tu vi đến cùng bao nhiêu, nhưng là từ mũi tên này một cái mạng công kích tới xem, tu vi tuyệt đối có thể so với cửu giai. Nói cách khác, người này hôm nay có thể khoảng chừng bọn họ những người này vận mệnh. Thậm chí đem bọn hắn toàn bộ cứu đi, cũng khó nói. Nghĩ tới đây, những người kia bắt đầu chậm rãi thu lại. Một người trong đó tóc có chút hoa râm, thế nhưng trong mắt tinh quang lấp lóe 50 lão giả càng là thi pháp lãng thịnh uống đạo. Còn hy vọng vị huynh đài này có thể giúp ta các loại một chút sức lực, để ta chờ đến lấy chạy trốn những này giặc cướp cướp giết. Sự tình sau tất có trọng báo. Lời nói này vừa ra, những người bọn cướp sắc mặt cũng là biến đổi. Vừa bắt đầu, bởi vì không có nhìn ra Tiêu Nhiên tu vi, thế nhưng Tiêu Nhiên tuổi còn rất trẻ, sao vậy cũng không thể nào là cửu giai cường giả, là bát giai cũng không tệ. Không nghĩ tới bọn họ đánh giá thấp Tiêu Nhiên. Vừa nãy qua công kích Tiêu Nhiên trong 5 người, có 4 cái là thất giai võ giả, còn có 1 cái nhưng là bát giai nhất trọng thiên. Thế nhưng liền đối phương một mũi tên đều không có đỡ lấy, bại là như vậy thẳng thắn. Điều này làm cho bọn họ sắc mặt hết sức khó coi. Tiếp tục đánh, có thể đánh thắng sao? Bọn cướp lão đại, cũng chính là cái kia lông mày rậm mắt to, đầy mặt râu quai nón trung niên đại hán mi đầu gắt gao nhăn lại tới. Hắn không phải người ngu, có thể dám vào nhà cướp của nghề này, muốn chính là điểm này nhãn lực sức lực. Là ai có thể rét, là ai không thể rét, chỉ cần liếc mắt nhìn liền có thể phán đoán ra tới. Hiện ở trong mắt hắn, Tiêu Nhiên người như thế cũng là thuộc về không thể đụng vào. Mặc dù mình bên này có hơn 100 người, thế nhưng Tiêu Nhiên trong tay này thanh trường cung, để hắn hết sức kiêng kỵ. Hơn nữa bên này còn có như thế nhiều đội buôn 7, 8 giai võ giả ở một bên, không thể để bọn hắn toàn lực qua chém giết Tiêu Nhiên. Nếu là bọn họ còn muốn tiếp tục nữa, tuyệt đối phải trả giá đau đớn thê thảm đại giới, mới có thể lưu lại những người này. Những ý niệm này, cơ hồ là trong nháy mắt, liền từ cái này giặc cướp lão đại trong đầu thiểm hiện. Không thể địch, rút lui, các anh em lập tức rút đi. Bọn cướp lão đại hét lớn một tiếng, xem Tiêu Nhiên bên này liếc một chút, cũng không quay đầu lại điều động huyền không thuyền hướng về đường đi nhanh chóng rời đi. Chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Ở hắn phía sau, còn lại những người bọn cướp cũng từng cái mau mau thu về huyền không thuyền bên trên. Cũng không quay đầu lại lui lại. Trong chớp mắt, bên trong vùng trời này bọn cướp liền rút lui sạch sành xanh. Không còn một mống, Tiêu Nhiên cầm lấy phá pháp cung, trên mặt lộ ra ngạc nhiên tới. Hắn vừa nhận được hệ thống nhắc nhở, chém giết 5 cái bọn cướp, thu được 35,000 điểm chiến đấu kinh nghiệm giá trị. Còn dự định nhiều chém giết một ít đây. Không thể nghĩ tới những người này như thế liền dứt khoát chạy, dẫn đến hắn bàn tính thất bại. Bất quá Tiêu Nhiên cũng không có tiếp tục đuổi đi tới dự định. Bên này bọn cướp thực ở quá nhiều, coi như là hắn cũng không chắc chắn có thể đem những người này cho toàn bộ lưu lại. Vạn nhất lẫm lẫm liệt liệt đuổi tới, trái lại bị mai phục, này việc vui có thể to lắm. Mắt thấy những người bọn cướp thật chạy mất tăm, Tiêu Nhiên mới đưa tay bên trong phá pháp cung cho thu lại. Quay đầu lại mắt nhìn thân tàu bên trong năng lượng ao, trên mặt nhất thời lộ ra một ít đau lòng tới. Này năng lượng pháo, tuy nhiên nhìn qua hết sức hay, thế nhưng tiêu hao thực ở quá to lớn chút. Mỗi một lần công kích, tiêu hao cũng ở mấy vạn 2 ngân tệ khoảng chừng. Nói cách khác, cả ngày hôm nay, oanh 2 lần, đã gần như tiêu hao hơn 10 vạn ngân tệ. Coi như Tiêu Nhiên hiện tại không thiếu tiền, cũng không chịu nổi như vậy tiêu xài a. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 291, ngạo kiều muội tử chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.